Tiêu Dao Tiên Giới, chương 8, rời đi. Gocchuyenaudio.com. Lý Thành đi vào một khu nhà sập sệ, đây là nơi mẹ con hắn sống nương tựa lẫn nhau suốt 16 năm, vừa vào thấy một nữ nhân tuy năm nay mới 35 nhưng vì là phàm nhân cộng thêm chịu khổ cực, trên khuôn mặt đầy dấu thời gian, mặc một bộ áo quần dành cho hạ nhân. Kiếp trước hắn là một cô nhi, song không tình thương cha mẹ. Kiếp này nếu lão thiên cho hắn một người mẹ, vậy hắn sẽ thù hộ nàng cả đời. Nhìn qua cũng thấy được nàng cách đây mấy chục năm cũng là một mỹ nhân bại hoại. Mẹ ta đã về, phụ nhân ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, hốc mắt toàn là nước mắt. Mọi chuyện xảy ra lúc trước nàng cũng nghe thấy, nhưng nàng không trách hắn, bởi vì nàng đối với Lâm gia cũng không có cảm tình gì. Tâm của nàng đối với Lâm gia đã chết. Ừ, Thành Nhi con đói chưa? Lại đâu mẹ dọn cơm con ăn? Dạ mẹ ăn cùng với con đi. Tuy là cường giả ít cúc không đói nhưng hắn vẫn muốn sinh hoạt bình thường. Ừm, con ngồi đi, hai mẹ con cùng ăn thật vui vẻ. Sau bữa cơm Lý Thành ngồi lại hắn ân cần, mẹ người có muốn tu luyện không? Lý thị sững sờ sau đó cười khổ, nương đã lớn tuổi qua tuổi tu luyện, không cần đâu, mẹ người yên tâm có con đây nhất định được. Nói rồi hắn lấy ra một viên chú nhan đan, một viên tẩy tùy đan phẩm cấp tiên phẩm. Mẹ ngươi dùng viên tẩy tùy đan này đi, ta giúp ngươi luyện hóa dược lực. Lý thị gật đầu nuốt tẩy tùy đan vào, một cảm giác đau nhức khắp người truyền ra. Lý Thành bên cạnh đánh mấy đạo chân khí vào dung hòa và phân giải dược lực. 30 phút sau cả người Lý Thị toàn một màu đen sền sệt. Nhưng lại cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh. Mẹ ngươi đi tắm đi, sau đó dùng viên chú nhan đan đan này. Ừm, ta biết rồi. Nói xong nàng chạy vào nha tắm thanh tẩy vết bẩn. Còn Lý Thành đang tìm công pháp thích hợp cho nàng. Lúc nãy hắn kiểm tra qua căn cốt linh căn của nàng. Thì phát hiện mẹ hắn cũng là thiên tài A, tuy một loại thể chất nhưng lại là quang thuộc tính. Phẩm chất tiên phẩm, cô thống gia anh hỏi, ký chủ bản hệ thống có nhân cách nha, ngươi không nhẹ nhàng được sao? Lý Thành đen mặt lại nhẹ nhàng, con mẹ ngươi, ta làm gì ngươi mà nhẹ, vào chủ đề, ngươi có công pháp với chiến kỹ nào quang thuộc tính không? Cô thống, có ký chủ chọn đê, công pháp có một bộ tên là Nguyệt Quang Thánh Điển, bản hệ thống khuyên dùng, còn một bộ Tà Quang Ma Điển không nên. Lý Thành, ngươi đã nói vậy ta chọn cái rắm. Cô thống, chiến kỹ thì có Nguyệt Quang Kiếm Pháp. Độn quang thuật, đầu tiên để nàng tu luyện hai bộ vũ kỹ này kèm công pháp. Ok, vậy đi lấy ra cho ta. Vừa dứt lời ba miếng ngọc giản hiện ra trước mặt hắn. Thành Nhi, đang suy nghĩ thì có tiếng nói vừa quay đầu thì không phải phụ nhân mà là một thiếu nữ 19-20. Xem ra mẹ đã phục dụng chú nhan đan A, chú nhan đan chỉ mỹ nhan nên phàm nhân dùng cũng không sao. Cảm ơn con, lúc nãy ta cũng không nhận ra ta. Ha ha ha, bây giờ mà ra ngoài ai cũng nhầm mẹ là tỷ tỷ của ta thôi. Phải nói cái nhan trị của Lý Thành kế thừa hoàn toàn từ Lý Tuyết Vân. Lý thị, mẹ ngươi thật là xinh đẹp à, mẹ ngươi qua đây. Lý Tuyết Vân đi qua thì Lý Thành đưa ra một chiếc nhẫn cùng ba miếng ngọc giản. Mẹ ngươi nhỏ máu vào ba miếng ngọc giản và chiếc nhẫn đi. Ừm, nàng gật đầu rồi cắn nhẹ ngón tay, nhỏ máu ba luồn ánh sáng bay vào não hải của nàng. Phân biệt là một công pháp hai vũ kỹ. Còn chiếc nhẫn là nhẫn không gian của hệ thống, lấy ra bên trong có 10.000 tiên thạch hạ phẩm để nàng tu luyện. Tiên thạch tốt hơn linh thạch, cùng với bồi thể đan căn cốt đan đủ nàng tu luyện đến phân thần viên mãn. Móa nhà giàu có khác, gocchuyenaudio.com. Mẹ người yên tâm, chỉ cần có ta đừng nói ngươi có thể tu luyện, mà ta còn có thể giúp ngươi thành tiên vĩnh sinh bất diệt. Thành tiên thật sự có tiên nhân sao? Nàng sững sờ, cũng đúng, thiên đạo hao tổn đường thành tiên từ trăm triệu năm trước chặt đứt không phi thăng, tu vi đại thừa cũng đến kiếp nạn. Nên tiên nhân đối với nàng chỉ là truyền thuyết. Đúng, mẹ ngươi cứ yên tâm mà tu luyện, thế giới này rất rộng lớn, Việt Thủy Quốc chỉ là một hạt cát thôi. Ngươi yên tâm, ừ ta biết Thành Nhi, mà mẹ chúng ta rời khỏi đây thôi. Rời đi, cũng đúng, nơi này cho nàng qua nhiều đau khổ, nên nàng cũng muốn rời khỏi. Vâng, trước tiên vào hàng cung chơi chơi, lão quốc chủ cũng đã chuẩn bị. Cái gì, vào hoàng cung sao, ta không nghe nhầm chứ? Không, người không nghe nhầm đâu, chỉ một quốc gia, nếu người muốn ta sẽ để người ta dâng nó cho mẹ. Nàng khiếp sợ, miệng lắp bắp, con trai nàng đã không như trước, song đâu đó hai mẹ con đi ra Lâm gia phía ngoài cấm quân đã phong tỏa không cho người dân hiếu kỳ lại gần. Trên đường là một cỗ xa giá quý giá chín đầu long mã đã đợi sẵn. Kế bên là Việt Long Việt Thủy Tống gia, Tống Cầm cạnh nàng là một vị lão thái thái, chắc là gia chủ đời trước. Mà đám người Lâm gia thì Tiêu Ngửu nhìn Lý Thành, thấy Lý Thành cùng Lý Tuyết Vân đi ra cùng lên nghênh đón. Bái kiến Lý tiền bối, bái kiến Lý phu nhân. Lý Thành cảm giác nhột a, tuy thực lực vi tôn nhưng lão bất tử xưng mình là tiền bối nghe đau cả hoa cốc. Ừm, làm tốt lắm, không không cần gọi ta tiền bối, gọi ta là Lý Thiếu được rồi. Vâng, Lý Thiếu gia, tốt, Việt Thủy quốc chủ cái này cho ngươi. Vừa dứt lời một viên tiên đan bay ra vào trong tay Việt Thủy. Cái này về phục dụng luyện hóa một tháng có thể phân thần viên mãn. Quốc chủ cầm lấy đan dược hai tay run rẩy tâm thần kích động. Cảm tạ Lý Thiếu gia. Hắn nhìn qua lão ẩu kế Tống Cầm hỏi, ngươi tên gì? Thấy Lý Thành hỏi đến mình, lão ẩu đi lên cung kính trả lời. Bẩm Lý Thiếu lãi thân tên Tống Phượng Hoàng, là Tống gia lão tổ. Ổ phân thần viên mãn thọ nguyên còn chưa đến 2.000 năm. Vậy ngươi về phục dụng chăm chỉ tu luyện củng cố tu vi nội trong 10 ngày tiến lên hợp đạo. Còn nữa viên chú nhan này cho ngươi. Niên kỳ của nàng còn lớn hơn lõa quốc chủ, do ngộ tính cộng không có tài nguyên thích hợp nên cảnh giới vẫn phân thần viên mãn. Này có đồ của Lý Thành, nàng thọ nguyên sẽ lâu tiến thêm một bước. Lão ẩu kích động đến mức rơi lệ. Hô to, Tống gia từ nay nguyện nghe theo công tử. Quyết không từ nan, một bên lão quốc chủ cũng hô lên, Việt gia hoàng thất nguyện theo Lý Thiếu gia. Tốt tốt, chỉ cần các ngươi trung tâm với ta, lợi ích không chỉ bấy nhiêu. Đa tạ Thiếu gia, cách xưng hô đã thay đổi không có chữ Lý, coi như bọn hắn đã nhận định mình là Thiếu gia của bọn hắn. Kỳ thực với thực lực của hắn đã là vô địch, nhưng hắn cần có thế lực mạnh đến mấy không có thế lực. Phụ trợ bị hội đồng cũng chết, nên hắn mới bỏ ra đan dược thua mua lòng người. Mà cũng không cần phải nói thẳng, ta cần các ngươi, mẹ chúng ta đi thôi. Lý Tuyết Vân gật đầu nhẹ bước lên xe, Lý Thành theo sau, hai bên là đoàn người Tống gia cùng Việt gia hộ giá tiến vào Hoàng Cung. Chung quanh đám người vừa hâm mộ vừa đố kỵ Tống gia cùng Hoàn Thất. Mà hối hận nhất là đám người Lâm gia, chỉ biết nhìn theo xa giá biến mất khỏi tầm mắt. Cách chương.